Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 224 Thần Kỳ Bốn Hiệp vs Doom. Reed, người lớn tiếng nói, người số liệu thật không có làm lỗi sao? Thành thị trung tâm hấp thu đến lượng điện trải qua thân thể lần thứ hai phóng xuất ra đi. Điện quang tung hoành chi gian, chiếu rọi đến nửa con phố khu giống như ban ngày. Nội tâm phẫn hận càng là làm Doom khí thế bò lên tới rồi một cái cao điểm, Reed đầy mặt hổ thẹn. Doom đối hắn có oán khí. Điểm này có thể lý giải. Hắn đem nhân ra thượng chục tỷ tập đoàn hố không có. Chất vấn vài câu hoàn toàn ở tình lý giữa, nhưng Rockman khó chịu Doom ngữ khí. Nếu Doom thật giống chính hắn nói như vậy bằng phẳng, bọn họ bốn người cho hắn xin lỗi cũng không phải không thể. Nhưng là Doom chú ý điểm có hơn phân nửa đều ở cùng Reed tư oán. Cùng với Susan cảm tình ruồng bỏ giữa, hắn cảm thấy Doom miệng không đúng lòng. Là cái dối trá tiểu nhân, Rockman giơ lên ven đường một chiếc ô tô. Này chiếc xe phía trước đã bị điện tương hóa thành sắt vụn. Sớm đã mất đi làm phương tiện giao thông giá trị. Rockman hai tay dùng sức, đem ô tô hài cốt xoa thành một cái đại quả cầu sắt. Hô một tiếng, đối với Doom liền tạp qua đi, Reed. Chúng ta cần thiết ở hắn tạo thành lớn hơn nữa, phá hư trước ngăn cản hắn. Biết lão bằng hữu tính cách, Rockman chỉ có thể làm hắn trước đem chú ý điểm đặt ở trước mắt, hít sâu hai lần. Mr. Fantastic cuối cùng có điểm ý chí chiến đấu. Ở hắn xem ra chính mình cùng Doom tư oán không nên liên lụy vô tội quần chúng, mau rời đi nơi này. Mau rời đi, Mr. Fantastic một bên làm không sợ chết. Còn ở chụp ảnh New York thị dân rời đi, một bên cánh tay duỗi trường, đi lấy ven đường bình chữa cháy, xem Doom đầy người điện quang bộ dáng. Hắn cảm thấy có thể cho Doom trước bình tĩnh một chút, cánh tay vươn đi 10 mét. Kéo hai hạ, bình chữa cháy không chút sứt mẻ. Reed vội vàng đi kêu bổn, Rockman lĩnh hội hắn ý đồ. Nhưng là mới vừa chạy hai bước đã bị Doom hồ quang đuổi theo, dựa vào nham thạch giống nhau thân thể. Hắn có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận điện lưu thương tổn. Làm lơ điện lưu, có chút bước chân tập tễnh đến đi hướng bình chữa cháy. Bọn họ dụng ý quá mức rõ ràng. Doom chưa từng có nhiều suy tư liền đánh ra lưỡng đạo điện lưu. Ma xui quỷ khiến điện lưu không có rời tay, mà là ở trong không khí không ngừng kéo duỗi, kéo dài tới, cuối cùng biến thành hai điều điện tiên, hành động có chút chậm chạp, Rockman bị cuốn lấy hai chân. Điện lưu sinh ra tê mỏi hiệu quả, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, bước chân mềm như bông, Rockman ra sức giãy giụa, hồ quang bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bất quy tắc phóng điện. Một cái tóc quăn người da đen phụ nữ bị đánh trúng cẳng chân, kêu thảm ngã vào ven đường, còn thừa ba người kinh hãi. Reed dựa vào chính mình đối điện lưu cách biệt, hắn chạy tới tưởng giúp Rockman cởi bỏ điện tiên. Invisible Woman Susan cùng Human Todd bắt đầu trợ giúp cứu trị người bị thương. Sơ tán thị dân, Rockman thực mau tránh thoát điện tiên. Bên kia thị dân sơ tán công tác liền tiến hành đến quá chậm, rất nhiều người luyến tiếc chính mình. Gia sản, đối mặt Invisible Woman khuyên giải ngược lại chỉ trích là bởi vì Fantastic Four mới đưa tới tai. Nạn, lời này nghiêm khắc tới nói, cũng không tính sai. Hiện tại tính cách càng thêm nóng nảy Human Todd căn bản không kiên nhẫn làm cái này công tác. Hắn một lần nữa trở lại chiến tuyến đi lên đánh Doom, cực nóng xạ tuyến đổ ập xuống tạp hướng Doom. Doom thực giảo hoạt, hắn thỉnh thoảng dùng người qua đường cùng vật kiến trúc ngăn cản Human Todd cực nóng. Hỏa cầu văng khắp nơi, mặt đường bị thiêu đến tiêu hồ một mảnh, nơi xa xem như là bọc một tầng nhựa đường, tiểu tử. Người quá xúc động. Doom lấy một loại cao tư thái nhìn xuống Human Todd. Hắn làm bộ muốn đánh cách đó không xa đang ở chạy trốn một người da trắng thanh niên. Human Todd vội vàng phi thân qua đi ngăn cản. Nhưng là Doom đã sớm đoán được hắn ứng đối. Đôi tay điện quang bling. Không thầy dạy cũng hiểu. Lần thứ hai phát ra hai điều điện tiên trong chớp nhoáng. Hai điều màu ngân bạch điện tiên từ thủ đoạn bay ra. Một cái điện tiên trói chặt Human Todd chân trái. Một khác điều điện tiên cuốn lấy cổ hắn. Doom dị năng phát động. Hắn muốn lạc chết Human Todd, nhìn thấy đệ đệ gặp nạn. Susan cũng không hề quản cái gì bình dân. Chỉ thấy Invisible Woman thấp giọng mắng một câu. Đôi tay kéo ra, ngược hướng sử dụng niệm động lực vòng bảo hộ. Một đạo màu trắng ngàn nửa trong suốt vòng bảo hộ trống rỗng xuất hiện. Hạn chế trụ Doom hành động. Cắt đứt điện tiên năng lượng cung ứng. Giải cứu Human Todd, Susan. Liền ngươi cũng muốn phản đối ta sao? Doom ánh mắt từ thiết diện cháo trung lộ ra. Tràn đầy đều là thâm tình. Susan trầm mặc không nói. Làm hắn trong lòng một mảnh lạnh băng. Kia phảng phất từ kim loại cấu thành cánh tay mãnh đánh niệm động lực cái chắn, niệm lực vòng bảo hộ. Giúp Fantastic Four tranh thủ mười mấy giây thời gian. Bọn họ dốc sức làm lại. Lần thứ hai cùng Doom chiến đến cùng nhau, theo chiến đấu thời gian kéo trường. Fantastic Four phối hợp chậm rãi có một ít ăn ý. Mà thị dân nhóm chạy hơn phân nửa. Bọn họ cũng rốt cuộc có thể buông ra tay chân tiến công, nhưng là Doom vẫn như cũ chiếm cứ thượng. Phong, hắn khống chế được hai điều điện tiên bùm bùm đối với bốn người một trận mãnh trừ, Daisy đuổi tới. Hiện trường không có trước tiên tham chiến. Nàng ngồi ở máy móc binh lính trên người quan sát đến chiến cuộc, nàng cảm thấy có điểm hoang đường. Ivan, Van cô chẳng lẽ liền như vậy âm hồn không tan? Đều quải rớt 7 ngày. Còn có thể thông qua vận mệnh chú định cảm ứng giáo hội Doom sử dụng điện tiên sao? Fantastic Four có điểm rơi xuống phong, nhưng cũng không chí mạng. Bọn họ còn có thể kiên trì thời gian rất lâu, hai bên nhìn như là sinh tử chi địch. Kỳ thật Reed cùng Doom quan hệ phi thường vi diệu, rất nhiều người đều biết Reed cùng Susan nhi tử. Franklin, Richard, cái này có thể thao tác thời gian cùng nhân quả luật. Sáng tạo vũ trụ Omega cấp Milton. Uukansu nhưng là Reed nữ nhi biết đến người rất ít, biết hắn nữ nhi tên người càng thiếu. Valeria, Richard, Valeria này không phải nước Mỹ tên. Tên này đến từ Đông Âu Latveria. Là Doom còn ở cố hương thời điểm. Mối tình đầu tên, có phải hay không rất có ý tứ. Reed dùng tình địch mối tình đầu tên tới mệnh danh chính mình nữ nhi. Này ý nghĩa cái gì? Ở Daisy xem ra. Reed tiên sinh có học tập đại hiệp ân Lê Đình xu thế. Chính là ta đoạt ngươi tức phụ. Hiện giờ ta đem nữ nhi bồi cho ngươi. Hóa thù thành bạn. Chúng ta vẫn là người một nhà, mặc kệ thực tế rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bọn họ chi gian liên hệ rất sâu. Đây mới là Daisy vẫn luôn ở bên ngoài xem diễn nguyên nhân. Nàng xa xa nhìn không có trước tiên ra. Nhập chiến trường. Mà lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Rockman thiền ngoài miệng chính là bội ni gì nói. Gì đó, bội ni gì không cho làm cái gì, mang theo kim loại mặt nạ bảo hộ Doom có chút phiền chán. Ai quản ngươi bội ni gì là cái quỷ gì a? Trong tay hắn hội tụ đại lượng điện lực, như từng điều ngân long tùy ý mà tạp hướng Rockman, ở trong chăn đức dùng thân thể cùng Susan năng. Lượng thuẫn chặn hai lần công kích sau. Doom tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì xa xôi ký ức. Ngắn ngủi ở hạ phong không lâu. Hắn lực công kích trong giây lát dữ dằn lên, từng đạo hắc khí ở hắn thân thể chung quanh lượn lờ. Màu lục đậm áo choàng không gió tự động, nguyên bản màu bạc tản ra cường quang điện lưu hiện tại mặt. Ngoài như là lây dính một tầng nùng mặc, xuyên thấu lực vẫn như cũ tồn tại. Nhưng đồng thời lại có một cổ ăn mòn cùng giết chóc tính chất đặc biệt, Daisy hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng thuộc tính bất đồng, nhưng là nàng cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm. Cùng Storm phát động công kích khi lực lượng có chút tương tự. Này đó hắc khí là ma pháp. Doom đánh chính mình thăng cấp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.